Hoàng Túc Tân Khổ, chương 18, góc truyện audio.com, chương 18 biết ngươi không thích thiếu niên xấu xí, nên Túc tìm đến đây một người tạm được chui là cô vừa mắt ngươi lắm, nhưng làn da cũng không tồi đi. Ngươi đừng để ý đến diện mạo của đối phương quá nha, sờ sờ thử sẽ thích ngay mà. Giờ cũng có thể kiểm tra xem Túc có lừa ngươi hay cô. Có phải nơi đó thật chặt cô, có phải là rất đau hay cô? Thật ra y đi tìm tiểu quan đương nhiên là có dặn qua, lúc tiến hành phải kẹp cái kia cho đau điếng mới được. Mẹ nó, y phải dắt mối cho người mình thương, để hắn cùng người khác vui vẻ. Họa có điên mới cô phá hỏng a hát, nếu cô, đã chẳng gọi là nguyên ân rồi. Bất quá tiểu quỷ này đã bị y chiều đến hư hỏng luôn rồi a hát. Sao chuyện này phải giáo huấn hắn một cách nghiêm khắc mới được. Nếu cô e rằng chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài. Nghe Nguyên Ân nói xong, Nguyên Tiếu Ngôn cảm động tưởng chừng có thể khóc giống lên được. Hoàng Túc thương mình thế kia, luôn lúc nào cũng dọn dẹp mấy chuyện phiền phức do mình bày ra. Hoàng Túc có trách nhiệm thật nha, tìm cả người đến cho hắn. Hoàng Túc đối với mình thật tốt quá đi mất, đang muốn nói mấy câu cảm tạ thì Nguyên Ân như một trận gió ào mất ra ngoài. Trước đó, y còn đem nam nhân cô biết mặt kia đặt lên giường hắn rồi đóng chặt cửa lại nữa. Nguyên Tiếu Ngôn nhìn người đang ngồi trên giường, lại nhớ đến sắc mặt đen thui của Nguyên Ân trước khi rời đi. Hắn nhất thời luống cuống, ước chừng qua được một nén nhang, thì Nguyên Tiếu Ngôn bước ra. Nguyên Ân giờ đang uống rượu ở thiên điện, thật ra uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng không biết được mùi vị gì. Chỉ là chờ đợi thật khổ sở, y cần phải làm chút gì đó để giết thời gian, nên đành phải mượn đến rượu vậy. Thấy Nguyên Tiếu Ngôn bước ra, Nguyên Ân lạnh lùng hỏi. Làm được cô, là thoải mái hay khó chịu? Tuy đã sắp xếp, theo lý mà nói Nguyên Tiếu Ngôn hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Nguyên Ân vẫn hỏi cho có. Nguyên Tiếu Ngôn không nói gì, mãi thật lâu sau mới cầm lấy ly rượu trên tay Nguyên Ân, bước qua y, ngồi xuống mà nói. Ta cô có làm, hở, đây là chuyện ngoài dự tính của Nguyên Ân, hắn cô phải rất nôn nóng muốn thử, thế thì tại sao khi dẫn người đến lại cô muốn làm? Có phải là người nọ cô vừa mắt ngươi nên cô làm được? Hiện giờ thúc cô có tinh thần tìm giúp ngươi. Nếu ngươi muốn, đợi đến ngày mai ta sẽ tìm người khác cho. Muốn lấy lại ly rượu từ tay Nguyên Tiếu Ngôn nhưng bị hắn tránh được. Nguyên Tiếu Ngôn đặt nó lên bàn, khẽ nói. Ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn làm. Thật ra ta cũng biết là chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lòng hiếu kỳ rất lớn, muốn thử chút thôi. Ta biết ta đã gây phiền cho Thúc nhiều lắm. Thúc đừng giận nữa mà. Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên cô biết Nguyên Ân thịnh nộ là vì thương hắn. Y thật khổ sở nhìn người mình thương làm chuyện đó với người khác. Hắn chỉ nghĩ một cách đơn giản là Hoàng Túc đang nổi giận vì tính tình bốc đồng của mình. Bất quá, mặc kệ ra sao, hắn có thể cảm nhận được là Nguyên Ân đang rất bực tức. Biết nhìn cơn giận của y mà lo lắng, này xem như có chút tiến bộ đi. Nguyên Ân nghe đến tận cùng mới xác định được là Nguyên Tiếu Ngôn đã không lặp lại chuyện đó. Sự tàn ác đang tích tụ trong lòng đã tiêu tán hơn phân nữa. Nhìn bộ dáng đang sợ hãi của hắn, y liền thở dài kéo hắn đến gần. Y giờ đây xem như đã hiểu, dù quản chế thế nào cũng vô dụng thôi. Hiện tại, phải làm Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được hai người bọn họ là quan hệ gì. Cô phải là thầy trò, mà là tình nhân. Góc truyện audio.com. Nếu là tình nhân, thì bọn họ chỉ có duy nhất một người kia thôi, cô thể nào chấp nhận thêm kẻ thứ ba được nữa. Y ngay bước đầu tiên đã sai lầm. Lúc ấy vì nóng vội cô khống chế được dục vọng của mình mà dụ dỗ Nguyên Tiếu Ngôn ra thế này. Gạt gẫm nói là dạy cho hắn cách nam nam hoan ái. Nguyên Tiếu Ngôn học xong đương nhiên phải đi tìm người thực hành ngay thôi. Nên nếu xét tận cùng đầu dây mối nhợ thì cô thể trách được Nguyên Tiếu Ngôn đi. Ngược lại y phải tự trách mình vì nhất thời tham ăn đậu hù, kết quả là bị mắc xương bỏng miệng. Giờ đây cũng nên kịp thời điều chỉnh sách lược a hát, thế là liền nuốt cơn giận vào thản nhiên nói. Khuya rồi, ngủ đi. Còn tên nam hài kia phải làm sao đây? Nguyên Tiếu Ngôn chỉ tay. Ta sẽ phái người đưa hắn về. Thật ra y đã bảo tên tiểu quan kia, lúc hành sự phải kẹp thật chặt để Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy rất đau. Như vậy hắn làm một lần liền sợ đến già. Sau này sẽ không bao giờ dám nghĩ đến tìm người để thượng nữa. Đáng tiếc thật vô dụng. Tuy vô dụng, nhưng lòng y lại cảm thấy dịu lại đôi chút nha. Đêm đó, sau một hồi náo loạn thì cũng đã thông suốt. Nguyên Tiếu Ngôn thấy cơn giận của Nguyên Ân dường như đã giảm bớt rất nhiều. Thấp thỏm từ giữa trưa cho đến tận tối mịt thì ra Hoàng Túc giận chắc là do y lần nào làm với mình cũng cô thoải mái đi. Sau này hắn sẽ nói y đừng tận lực như thế nữa, hắn cô muốn Hoàng Túc vì mình mà chịu khổ nhiều đến chừng ấy đâu. Hắn cứ tưởng chuyện này coi như xong, Sau khi suy nghĩ kỹ càng liền quyết định sau này sẽ cô chọc cho Hoàng Túc nổi nóng nữa. Chính là cô biết tại sao, chỉ vừa qua ngày hôm sau thôi, Hoàng Túc dường như đã thay đổi rất nhiều. Y lại trở nên lãnh đạm với hắn như lúc trước, cô đúng, phải nói là so với quá khứ còn lạnh lùng hơn nữa nha. Quan trọng nhất là tối đến, Hoàng Túc cô trở về Hoàng Cực Điện. Hắn có phái người đi tìm cho đã thì trở về nói Nguyên Ân đã ngủ lại chỗ dành cho y trong cung lúc trước rồi. Nói cái gì mà quan lễ xong rồi, chuyện thích khách cũng đã giải quyết, giờ đây hắn chắc là cô còn nguy hiểm gì nữa nên y cô chịu ngủ chung với hắn nữa a hát. Nếu như trước kia, Nguyên Tiếu Ngôn nhất định là vui đến tận trời. Cái giường lớn giờ chỉ còn mình hắn chiếm đóng. Cô có Hoàng Túc xâm lăng, hắn đương nhiên là phi thường cao hứng rồi nha. Chính là, mới hơn 10 ngày thôi, ấy thế mà một chút cảm giác bình thường hắn cũng cô có. Tối đến, cái giường lớn đến nổi vài người nằm lên cũng có thể ngủ ngon nữa a hát. Nhưng hắn lăn qua lộn lại thế nào cũng cô thể ngủ được. Hơn hết lại cảm thấy tẩm cung này bao la quá, thiếu đi một người liền trống trải, cô tịch đến vô cùng. Hắn đem tất cả chuyện này quy kết cho Hoàng Túc vì đã không sợ hắn. Mà hắn đã hình thành thói quen, phải được Nguyên Ân mơn trớn mới dễ dàng ngủ được. Tẩm cung này sao lại lớn đến như thế? Mấy ngày trước đều ngủ cùng Hoàng Thúc, giờ thiếu đi y, nên cảm thấy trống trải quá đi thôi. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ cô được. Hắn liền đến cung điện của Nguyên Ân để tìm y. Nguyên Ân lúc này đang trong đèn đọc sách thấy Nguyên Tiếu Ngôn đến, tuy lòng y đã biết rất rõ ràng, nhưng vẫn vờ thản nhiên hỏi. Hoàng thượng tìm vi thần có chuyện gì thế? Nguyên Tiếu Ngôn vừa thấy Nguyên Ân liền cảm thấy khoảng trống trong lòng được lấp đầy. Hắn tràn ngập vui mừng, chạy đến ôm lấy Nguyên Ân, làm nũng nói. Hoàng Thúc về tẩm cung của ta ngủ đi, ta ngủ một mình cô quen đâu. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiếu Ngôn lần đầu tiên dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Nguyên Ân. Nhưng lại chẳng cảm thấy khác lạ gì cả. Hắn cứ tự nhiên như đang trò chuyện bình thường với Nguyên Ân vậy. Khách chương.